Ta là Tiên Phàm, tác giả Bách E Tỷ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 338, chương 353. Yêu Hoàng cung trước thấy địch nhân vốn có. Báo, tộc trưởng, Yêu Hoàng cung đưa tới một phần thiếp mời, thỉnh tộc trưởng đi vạn yêu hội. Ngày hôm đó, một tên kim đan quy tu đi vào đại hải câu, tìm kiếm được đang ở dưới biển sâu dốc lòng tu luyện Tô Trần. Đưa lên Yêu Hoàng cung thiếp mời. Biết, Tô Trần liếc qua, thu hút kích, lách mình rời đi biển sâu, trở về Linh Quy Đảo. Linh Quy Đảo Bạch Bạc Bộ Lạc, vì đi lần này vạn yêu hội, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngắn ngủi 3 năm, Bạch Bạc Bộ Lạc chinh phục mười mấy cái tiểu yêu tộc bộ lạc, khiến cho làm phụ thuộc tôi tớ, trong đó liền có hải yêu mã nhất tộc, trở thành quy tộc tọa giá thú kỵ, chín thớt kim đan hải yêu mã lôi kéo linh quy thánh tử tọa giá, mang lên một chút chân quý tiền hàng dâng tặng lễ vật. Tại 10 tên kim đan quy tu trái phải dưới hộ vệ, quy phong lẫm lẫm đi tới Yêu Hoàng cung, có khác nguyên anh linh quy lão tổ, xa xa đi theo bảo hộ. Tô Trần tại hải yêu mã tọa giá bên trong nhắm mắt mà ngồi. Tọa ánh nhanh như gió hướng Yêu Hoàng cung mà đi. Tại ngàn trượng dưới biển sâu tu luyện, này thoáng qua đã qua 3 năm. Không hề chỉ là tu luyện Bạch Bạc quy thân thể, cũng thường xuyên tại tu luyện hắn nhân tộc thân thể. 3 năm này ở giữa, hắn gần như ngày đêm thừa nhận to lớn thủy áp lực. Đối nhân tộc chi thân cùng Bạch Bạc quy tu thể phách nghiền ép đến cực hạn. Tu luyện tiến triển có chút hài lòng. Hắn phệ huyết quyết đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Cầm trong tay huyết san hô chiến kích, hơi chút vận chuyển liền có thể cuồng hút địch quân khí huyết. Mặc dù huyết san hô chiến kích còn không có luyện thành tiểu thần thông huyết binh, nhưng đã hiện ra mạnh mẽ uy lực. Bình thường kim đan yêu thú cơ hồ ngăn cản không nổi hắn mấy chiêu công sát. Còn có một chuyện khiến cho hắn có chút mừng rỡ, cái kia chính là linh sơn bên trong trồng gốc cây kia huyền bí linh quả cây. Đi qua dài đến 10 năm, rốt cục trái cây thành thục. Này huyền bí linh quả cây, tại bên ngoài cần dài đến 1.000 năm sinh trưởng, 1.000 năm nở hoa, 1.000 năm mới có thể rơi quả. Một lần kết quả vẻn vẹn đến 10 cái huyền bí linh quả. Huyền bí linh quả cây tại linh sơn bên trong sinh trưởng thì vẻn vẹn chỉ cần 10 năm là xong. Duy nhất tiêu hao liền là lượng lớn linh thạch. Chỉ là này huyền bí linh quả cây liền muốn ăn hết mấy chục vạn khối linh thạch. Tô Trần đem bên trong 2 cái huyền bí linh quả trả lại cho Trang Lục Y, để cho nàng thấy cực kỳ mừng rỡ, xem như hồi báo nàng năm đó mượn một cái đại nguyên khí đào cho mình tu luyện. Mặt khác, hắn dự lưu lại 3 cái chuẩn bị cho Ano tu luyện, trợ nàng sớm ngày ký kết ra kim đan, đạp vào kim đan đại đạo. Còn có, khen thưởng một cái cho đào yêu, dùng khao nó tại linh sơn bên trong nhiều năm chăm sóc linh dược vất vả. Còn lại 4 cái huyền bí linh quả thì chuẩn bị chính mình dùng tới tu luyện, chuẩn bị đột phá kim đan trung kỳ cảnh giới, nắm huyền bí linh quả làm linh đan dùng tới tu luyện. Điều này hiển nhiên là cực kỳ xa xỉ cùng lãng phí, đủ để cho toàn bộ tu tiên giới nghẹn họng nhìn chân chối, lên án mạnh mẽ này loại bại gia tử hành vi. Nhưng đối Tô Trần tới nói 10 năm có thể trồng ra 10 cái đến, cũng không quan trọng phí phạm, tốc độ cao tăng cao tu vi thực lực, với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. Yêu Hoàng cung, tại Đông Hải một chỗ cực kỳ hiểm yếu chỗ, tên là Khư Phụ Cận, trong thiên hạ, được xưng là Khư, chỉ có 2 nơi địa phương, thứ nhất làm trung thổ đỉnh, Côn Lôn Khư, gò đất lớn, thứ hai làm Đông Hải Chi Uyên, Quy Khư. Biển khơi, thần châu trung thổ chí ghi chép, trung thổ đại lục ngụy nguy dãy núi Côn Lôn có một chỗ thông hướng huyền bí chi giới, tên là Côn Lôn Khư chính là trong truyền thuyết thông hướng tiên giới trong đó một cái thông đạo. Côn Lôn Khư nguy ngụy nga nga, cao đếm không hết, bị Ngũ Đại Tiên Tông một trong Côn Lôn Tiên Tông sở chiếm cứ. Đầu này trong truyền thuyết tiên giới lối đi là Côn Lôn Tiên Tông thủ hộ lấy bí mật lớn nhất. Đông Hải Cổ Kinh có ghi chép, tại mịt mờ Đông Hải không biết mấy ước vạn dặm chỗ. Có biển khơi, tên Quy Khư, nghe nói biển khơi vượt qua vạn trượng sâu, chính là không đáy chi cốc. Biển khơi bên trong có một hải nhãn, thiên hạ hết thảy giang hà biển hồ chi thủy, sau cùng đều muốn đưa về này khẩu hải nhãn. Dòng nước vĩnh viễn không ngừng nghỉ, Quy Khư nhưng thủy chung bất mãn. Này khẩu hải nhãn không thể tầm thường so sánh. Trong truyền thuyết thông qua hải nhãn có thể tiến vào trong truyền thuyết thượng cổ yêu giới. Tại Quy Khư, biển khơi, hết thảy đứng vững năm tòa khổng lồ linh sơn, lộ ra tại Quy Khư phía trên mặt biển, phân biệt tên là Đại Thùng Xe, Thành Viên Kiệu, Phương Ấm, Doanh Châu, Bồng Lai. Đây là Đông Hải phạm vi hải vực hùng vĩ nhất năm tòa khổng lồ linh sơn. Linh sơn mấy ngàn dặm, hơn vạn dặm, tiên linh khí dạt dào. Cùng này năm tòa lớn linh sơn so ra, Đa Trọng Sơn Linh Đảo, Linh Quy Đảo loại hình địa phương đơn giản không đáng giá nhắc tới. Như Thâm Sơn Cùng Cốc, nhỏ Thổ Hoa chỗ Yêu Hoàng Cung thì xây tại một trong số đó Đại Tự Linh Sơn. Dùng giao tộc này Đông Hải Trung chủ thực lực, cũng vẻn vẹn chỉ có thể chiếm theo trong đó một tòa linh sơn. Thành lập Yêu Hoàng Cung cũng không phải không nghĩ, mà là bất lực. Còn lại bốn tòa linh sơn bị mấy chục trên trăm cái có chút mạnh mẽ cao đẳng yêu tộc bộ lạc sở chiếm cứ. Đơn độc yêu tộc bộ lạc căn bản vô lực chiếm cứ, chỉ có thể cùng hưởng này tứ đại linh sơn. Đại Thùng Xe Linh Sơn đỉnh phong có một gốc sinh trưởng vài vạn năm ngũ giai phù tang linh thụ, cao tới ngàn trượng, chính là hoàn toàn xứng đáng Đông Hải đệ nhất linh mộc. Yêu Hoàng Cung đang xây tại gốc này cây phù tang dưới. Dãy cung điện hùng vĩ vô cùng, mô phỏng nhân tộc hoàng cung, đều là điêu lan ngọc đống, lát thành lấy thanh ngói lưu ly, đá tảng trải đất. Trong cung điện linh châu sáng chói, chiếm cứ Đại Thùng Xe Linh Sơn đỉnh mấy trăm dặm chỗ. Đông Hải vạn yêu bộ lạc lúc này đang dồn dập phái ra các bộ lạc tộc trường đi tới Đại Thùng Xe Linh Sơn, tề tụ Yêu Hoàng Cung, chung đi trận này cực thịnh một thời vạn yêu hội. Tô Trần tại 10 tên kim đan quy tu chen trúc dưới, thừa 9 thớt hải yêu mã tọa giá đến Yêu Hoàng Cung. Giao tộc yêu thích màu xanh, Yêu Hoàng Cung điện cửa chính trang trí thanh bích rực rỡ, đứng vững 9981 căn cao tới trăm trượng lưu ly màu xanh linh châu cây đèn chiếu rọi trước cung điện trắng đêm như sáng sớm. Thành đoàn của tướng quân tôm tay cầm đao thương, người khoác áo giáp thủ vệ Yêu Hoàng Cung điện. Ngoại điện trống trải chỗ đã sớm đặt lấy vô số cao lớn uy mãnh tọa giá, quý hiếm động vật biển đếm mãi không hết, hải yêu thú nhóm gào thét. Đây đều là Đông Hải vạn tộc được mời mà đến yêu tu tọa giá, còn có thật nhiều đến đây tham gia náo nhiệt kim đan tán yêu tu. Chưa tiếp vào Yêu Hoàng Cung thiếp mời, nhưng y nguyên dồn dập chủ động đến đây tham gia náo nhiệt. Quan sát này 50 năm một lần thịnh hội, Yêu Hoàng Cung đối với cái này cũng không cự tuyệt. Đương nhiên, có tư cách tiến vào Yêu Hoàng Cung, thấp nhất cũng là sơ bộ hóa hình kim đan yêu tu. Nếu không, bình thường linh trí chưa mở kim đan yêu thú, liền tại Yêu Hoàng Cung bên trong lộ mặt tư cách đều không có. Chúng yêu tu nhóm thấy một nhóm 9 thớt kim đan hải yêu mã lôi kéo tọa giá chạy như bay tới, đi theo còn có hơn 10 tên kim đan quy tu hộ vệ, không khỏi dồn dập ghé mắt. Tựa hồ là Linh Quy tộc Bạch Bạc bộ lạc tộc trưởng. Này Linh Quy tộc trưởng kiêu ngạo cũng là rất lớn a. đi ra ngoài một chuyến còn muốn nhiều như vậy hộ vệ. Đó cũng không phải là Đông Hải hết thảy linh quy tộc ngắn ngủi 3 năm đã bị Bạch Bạc bộ lạc cho chỉnh hợp. Nghe nói là linh quy thánh tử Bạch Bạc lập hạ đại công. Bên đường rất nhiều yêu tu nhóm vỡ nát nói, nhỏ, không nói ra được hâm mộ, yêu hoặc đi ra ngoài phần lớn ưa thích độc lai độc vãng. Mặc dù đi theo cũng chỉ có mấy cái, rất ít giống nhân tộc một dạng giảng lớn phô trương, động một tí phái ra hơn 10 tên kim đan yêu tu xung làm hộ vệ. Đây đã là vô cùng cao quy cách phô trương, liền những cái kia cỡ lớn yêu tộc bộ lạc, đều không nhiều như vậy kim đan yêu tu. Linh quy tộc Bạch Bạc bộ lạc tộc trưởng, linh quy thánh tử Bạch Bạc giá lâm tại yêu hoàng cung trước, một tên cầm trong tay xiên kích cua tướng thủ lĩnh thấy Bạch Bạc bộ lạc tọa giá, vội vàng cao giọng thét. Rất nhanh trong cung điện, Giao thái tử Giao Chiêm tự mình đi ra nghênh đón linh quy thánh tử Bạch Bạc. Nó một đôi dao trong mắt tràn đầy lửa giận, hung hăng nhìn chằm chằm vừa mới đến Tô Trần, hận không thể đem Tô Trần giết. Mấy năm trước, Tô Trần tại biển san hô cướp đoạt nó hải thận bộ lạc trấn tộc Tam Bảo. Một chút xíu cũng không có đưa nó này Giao thái tử để vào mắt. Cơn giận này nó đến nay cũng nuốt không trôi. Thế nhưng nó không thể động thủ. Yêu hoàng tự mình phát thiếp mời. Mời Đông Hải Linh Quy bộ lạc, Bạch Bạc bộ lạc, tộc trưởng có mặt vạn yêu hội. Cùng bàn việc trọng đại, không có Linh Quy bộ lạc có mặt, này vạn yêu hội cũng chưa nói tới vạn yêu hội. Bạch Bạc lão đệ, nghe nói ngươi mấy năm này đánh đông dẹp bắc, chỉnh hợp Linh Quy nhất tộc, lại chiếm đoạt mấy chục cái tiểu yêu tộc, rất là phong quang a. Giao Chiêm lạnh lùng chế giễu nói, ha ha. Dính thái tử nói qua lời, đều là nắm thái tử phúc, được hải thận Tam Bảo, lúc này mới vận khí hanh thông, ta còn muốn đa tạ thái tử mới là. Tô Trần cười to, mảy may không có nắm Giao Chiêm lạnh lùng chế giễu coi là chuyện đáng kể. Giao Chiêm nghe cổ nổi gân xanh, hận không thể tại chỗ xông đi lên đem Tô Trần xé. Nhưng nó cuối cùng vẫn là chịu đựng, hừ. Mời vào cung đi, Bạch Bạc, đã không phải là 3 năm trước đây Bạch Bạc, năm đó Bạch Bạc chỉ là một cái linh quy bộ lạc nhỏ tộc trường. Không đủ gây sợ, giết cũng không có việc gì, thế nhưng hôm nay Bạch Bạc đã có được linh quy thánh tử, tên là nhất thống Đông Hải mấy trăm cái lớn nhỏ quy tộc bộ lạc tộc trường, thành toàn bộ Đông Hải linh quy bộ tộc đại yêu vương. Trong tộc có 5 tên nguyên anh lão tổ chỗ dựa, là Đông Hải cường thế nhất cao đẳng yêu tộc một trong. Thủ hạ còn có mấy chục cái tiểu yêu tộc bộ lạc. Bạch Bạc tại Đông Hải đã rất có uy danh. Động Bạch Bạc liền là đối toàn bộ linh quy nhất tộc tuyên chiến. Này hội hỏng yêu hoàng cung chinh phục Đông Hải vạn yêu đại kế. Yêu hoàng giao ngao còn trông cậy vào có thể cùng linh quy nhất tộc kết minh. Giao Chiêm này thái tử không có quyền nói chuyện, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ cái này ác khí. Giao Chiêm tự mình bồi tiếp Tô Trần, hướng yêu hoàng cung môn mà đi. Thế nhưng khi tiến vào cửa cung trước đó, bị một tên kim đan yêu tôm lễ quan, khiêm tốn cong xuống thú thân thể. Khách khách khí khí nắm Tô Trần một nhóm cản lại, thỉnh Tô Trần đưa ra cho yêu hoàng giao ngao dâng tặng lễ vật. Giao Chiêm lộ ra một vệt ý vị thâm trường ý cười. Thản nhiên nói, này vạn yêu hội có một cái nho nhỏ quy củ. Cần dâng tặng lễ vật. Dâng tặng lễ vật càng tốt. Bài vị số ghế càng đến gần trước. Dĩ nhiên, tại yêu hoàng cung cũng không dựa vào cái này phát tài. Tự nhiên cũng sẽ bồi thường lễ. Bài vị gần phía trước. Lấy được đáp lễ càng tốt. Nhất là trăm vị trí đầu, lấy được càng là vô số kim đan yêu tu tha thiết ước mơ đồ vật. So sánh giá cả phi phàm, Bạch Bạc lão đệ năm đó cướp đi 3 kiện hải thận yêu tộc trấn tộc chi bảo, cũng là có thể tiến vào này 100 vị trí đầu vị trí. lại không biết phải chăng là bỏ được xuất ra một kiện tới dâng tặng lễ vật. Tô Trần vẻ mặt đạm mạc, vỗ tay một cái, loại chuyện này hắn tự nhiên là đã sớm chuẩn bị. Đường đường Bạch Bạc bộ lạc sao lại không có linh bảo? Phía sau hắn, lập tức có 10 tên kim đan quy tu, theo tọa giá bên trong khiêng ra 30 khẩu tràn đầy 10 trượng khổng lồ ốc biển kỳ chân dị bảo. Các loại thủy linh châu, biển bên trong linh dược, trong đó một phần nhỏ là linh quy tộc nhiều năm cất giữ. Càng nhiều thì theo một mấy tiểu yêu tộc bộ lạc đánh cướp tới linh vật. Ngược lại không tốn đồ vật của mình, cũng không đau lòng, này chút linh vật phẩm giai không phải rất cao, cũng liền nhị giai trúc cơ cấp, tam giai kim đan cấp linh vật, thế nhưng thắng ở lượng nhiều, đồ tốt không có, lượng bao no, chỉ là này 30 khẩu biển cả xoắn ốp kỳ chân dị bảo. Bù đắp được một cái bình thường yêu tộc bộ lạc toàn bộ giá trị bản thân tiền hàng. Đổi thành tứ giai thượng phẩm linh bảo, ít nhất cũng là 4-5 kiện số lượng. Đây cũng là đại thủ bút dâng tặng lễ vật. Này dâng tặng lễ vật tính toán là tổng giá trị. Tổng giá trị cao, số ghế tự nhiên cũng có thể xếp hạng đằng trước. Đương nhiên, cũng muốn cân nhắc yêu tu chủng tộc địa vị. Ngang nhau dâng tặng lễ vật, cao đẳng yêu tu vị lần tuyệt đối so với cấp thấp yêu tu gần phía trước rất nhiều, trừ phi là cấp thấp yêu tộc yêu tu dâng lên hiếm thấy kỳ bảo mới có thể bị yêu hoàng cung coi trọng. Bài tọa tiền nhóm tôm tu lễ quan hiển nhiên là bị này 30 khẩu biển cả xoắn ốc kỳ chân giật nảy mình, nhanh chóng kiểm lại một cái báo nói: Bạch Bạc tộc trưởng, dâng tặng lễ vật 30 khẩu biển cả xoắn ốc kỳ chân, ngồi vào vị trí 10 vị trí đầu, mỗi 50 năm một lần vạn yêu hội, chúng yêu dâng tặng lễ vật cơ hồ đều không khác mấy, biến hóa cũng không lớn, cho nên số ghế cũng rất dễ dàng bài xuất đến, còn lại thì xem địa vị cao thấp. Tô Trần hiến lễ trước mặt 10 không sai biệt lắm, nhưng tới trễ chút, chỉ có thể an xếp ở vị trí thứ 10. Giao Chiêm xem trên mặt bóp méo một thoáng. Này Bạch Bạc còn thật không biết xấu hổ. Khác yêu tu đều là mang 1-2 kiện cao giai kỳ chân tới dâng tặng lễ vật. Tranh kỳ đấu diễm, sẽ không xuất ra đê giai linh vật tới mất mặt. Ai sẽ giống như Bạch Bạc, dâng lên 30 khẩu biển cả xoắn ốp không lọt mắt xanh nhị tam giai mặt hàng. Thật giả lẫn lộn, năm đó đoạt nó hải thận tam bảo, tứ giai cực phẩm, huyết san hô, hải thận yêu ca châu, hỏa nguyên linh châu, thế mà một kiện cũng không bỏ được lấy ra dâng tặng lễ vật. Giao Chiêm hừ lạnh một tiếng, ngồi yên đi vào cửa cung bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.